được có mình tôi buồn. Dẫu trong tiếng cười ngắn lệ thoáng qua hồn, để rồi ngưng cùng đàn cuối. Khách về khách ấm tình đôi, tôi về tôi sống đêm dài. Sớm qua mấy vạn mối tình giữa đời, có khi ngỡ mình đã gặp thấy duyên rồi. Nào ngờ khi tan mùa cưới, âm thầm tôi bước lẻ loi đi vào mơ ước mà thôi. Tắt nến cho môi còn mơ, mau chút cho đầy mặt trời. Buổi đời hoang vỡ trang thư, chuyện mình băng giá tâm tư. Lòng nào không thấy người nhớ, có ai đốt sạch lá vàng cuối trời, để con nén mộng sớm về xóa u hoài. Lệ mừng rưng rưng mình nói, ai là em gái lòng ơi, bao giờ em đến cùng tôi. Có ai biết được, có mình tôi buồn. Giấu trong tiếng cười, ngấn lệ thoáng qua hồn. Để rồi ngưng cung đàn cuối, khách về khách ấm tình đôi, tôi về về với đêm dài. Chiếc áo em đan ngày xưa, sống với tôi trọn mấy mùa. Vì không gian rơi tâm tư, tựa đầu lưng quán bơ vơ. Một lần yêu bao lần nhớ, có đem đốt sạch lá vàng cuối trời, có phơi sắc giặc xóa hận để em cười. Chỉ dìm cơn đau chậm tới, muôn đời tôi vẫn lẻ loi đi vào thương tiếc mà thôi. Chỉ dìm cơn đau chậm tới, muôn đời tôi vẫn lẻ loi đi vào thương tiếc mà thôi.